Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, lĩnh ngộ. Theo chùm sáng lôi đình nhập thể, một cỗ không cách nào hình dung băng lãnh hàn ý, lập tức quét sạch dương trần toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy, thể nội tu vi cùng huyết dịch, đều đông cứng, liền ngay cả da thịt mặt ngoài. Đều là có màu trắng hàn băng nổi lên. Không chỉ như thế, màu trắng hàn băng nhanh chóng lan tràn, khoảng chừng trong nháy mắt liền đã quét sạch phương viên 100.000 trượng. Cho dù như vậy, khuếch tán tốc độ vẫn không có đình chỉ. Đối với cái này, Dương Trần trên khuôn mặt lại là không có lộ ra khiếp đảm chút nào chi sắc, ngược lại có vẻ điên cuồng nổi lên. Lập tức hắn cắn chặt hàm răng, liều mạng đem thể nội chùm sáng lôi đình dẫn hướng trong đan điền. Chùm sáng lôi đình bên trong hắc cốt chi hồn thấy thế, nhịn không được giễu cợt đi ra, nói ra: "Nhân loại tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm đường chết." Hắn thấy Dương Trần vừa mới nếu là lập tức đào tẩu, có lẽ còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Nhưng bây giờ vậy mà đem chùm sáng lôi đình nuốt vào trong bụng, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Dương Trần nghe vậy, thần thức phun trào, truyền thì thầm, vậy nhưng chưa hẳn. Vừa dứt lời, trên mặt hắn vẻ điên cuồng càng phát nồng nặc lên, trong nháy mắt liền đem chùm sáng lôi đình dẫn vào đến trong đan điền. Ken két, một sát na, cho dù là Dương Trần chính mình cũng là có thể nghe được đóng băng thanh âm từ đan điền chỗ truyền đến. Hắn không cần cảm ứng liền đã biết đan điền của mình cũng bị đóng băng. Cùng một thời gian, ngoại giới màu trắng hàn mang đã khuếch tán đến 200.000 phạm vi. Bất quá, để Dương Trần không có nghĩ tới là lúc này hàn mang khuếch tán tốc độ vậy mà chậm lại xuống tới bất thình lình biến hóa, để hắn có chút kinh ngạc một chút. Lập tức hai mắt ở trong lấp lóe tinh mang, nói: "Nguyên lai ngươi chỉ là tàn hồn." Lúc trước hắn còn tưởng rằng đại đế công pháp vẫn lôi quyết bên trong phong ấn một vị cường giả tuyệt thế chi hồn, bây giờ từ hàn mang khuếch tán tốc độ đến xem, cường giả này chi hồn nhất định là nhận lấy tổn thương. Hừ, đừng nói là tàn hồn, cho dù là tàn niệm, cũng giống vậy có thể nhẹ nhõm tiêu diệt ngươi. Hắc cốt tàn hồn nghe vậy, lại là hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười nhạo nói: "Bây giờ bị băng phong ngươi, lại có thể làm gì chứ? Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem trọng đi." Dương Trần trong mắt nổ bắn ra tinh mang, tâm ý khẽ động. Một cỗ ý niệm chính là truyền lại đến trong đan điền. Đan điền của hắn, đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó liền có vừa ra địa phương, phát sinh vặn vẹo, ngọn lửa màu đen, không bị khống chế quét sạch đi ra. Ngọn lửa màu đen này, ẩn chứa không có gì sánh kịp nhiệt độ. Dương Trần trong đan điền màu trắng hàn mang, lập tức hóa thành hư vô. Hắc cốt tàn hồn thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng, nói: "Cái gì? Hỏa nha tên kia lông vũ." Kinh hô qua đi, hắn liền ý thức được không ổn, chính mình chỉ sợ bị Dương Trần lừa. Lúc này hắn vội vàng tăng tốc xông phá đại đế công pháp, muốn cho Dương Trần một kích chí mạng. Dương Trần cảm nhận được chùm sáng lôi đình mặt ngoài vết rách dần dần tăng nhiều, không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển Thiên Dương Quyết, tan ra cửu trọng linh hải, lập tức vận chuyển lên đến, từng luồng Thiên Dương chi lực, điên cuồng giống như dâng trào đi ra, nhưng lại cũng không phải là phóng tới chùm sáng lôi đình, mà là tràn vào đến Dương Trần trong thân thể. Tại cỗ này nóng rực lực lượng dung nhập phía dưới, thân thể của hắn rất nhanh liền khôi phục lại, hắn không dám thất lễ. Vội vàng ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Nội thị phía dưới, hắn mới phát hiện tình cảnh của mình đến cỡ nào hỏng bét. Trong đan điền chùm sáng lôi đình đã che kín vết dạn, hỏa nha đạo nhân lông vũ lực lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế tràn ra tới băng lãnh hàn ý. Một khi hắc cốt tàn hồn xông ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần Dương Trần thủ đoạn khác, mặc dù rất là lợi hại, bất quá cách chùm sáng lôi đình liền muốn giải quyết hết hắc cốt chi linh, hiển nhiên là có chút ý nghĩ háo huyền. Chỉ có một cái biện pháp. Dương Trần hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm, tất cả đều áp chế ở đáy lòng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nắm giữ đại đế công pháp, sau đó lấy vẫn lôi quyết lực lượng đến tiêu diệt hắc cốt tàn hồn. Nghĩ như vậy, hắn đã không chút do dự vận chuyển mặc lôi huyền thân đến cảm ngộ đại đế công pháp. Hắc cốt tàn hồn nhìn thấy một màn này, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền nhịn không được cười lên ha ha, dùng một loại cực kỳ mỉa mai ngữ khí nói ra: tiểu tử, ngươi cho rằng vận khí tốt, lúc trước nắm giữ qua mấy bộ đại đế công pháp, bây giờ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ vẫn lôi quyết rồi hả? Người si nói mộng. Huyền Minh lĩnh vực từ xưa đến nay, hết thảy mới từng sinh ra 8 vị đại đế, mỗi một vị đại đế công pháp đều huyền ảo khó lường, thiên kiêu hao hết cả đời kinh lịch cũng đừng hòng lĩnh ngộ một tơ một hào. Mà Dương Trần đâu, lại muốn dùng ngắn ngủi một lát muốn lĩnh ngộ vẫn lôi quyết, sao lại có thể như thế đây? Đối với hắc cốt tàn hồn lời nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Hắn giờ phút này đã đem toàn bộ lực chú ý đặt ở chùm sáng lôi đình phía trên, vết dạn đang không ngừng tăng nhiều, nhìn một cái liền phảng phất tinh thể màu đen sắp vỡ vụn ra đồng dạng. Mà tại cái này tràn đầy vết rách tinh thể chính trung tâm, lại có lấy một cái tiểu xảo tàn hồn, mặc dù nó hình ảnh 10 phần mơ hồ, nhưng là cùng ngoại giới hắc cốt đại lục có mấy phần giống nhau. Dương Trần biết đây chính là hắc cốt tàn hồn, vờn quanh ở người phía sau tàn hồn chung quanh là từng cái nhảy lên mơ hồ văn tự, mỗi một cái văn tự đều là có được kinh người lôi đình chi lực. Hắn biết chỉ có đem những văn tự này toàn bộ xem hiểu, đồng thời có quy luật sắp xếp đi ra, mới có thể sơ bộ nắm giữ vẫn lôi quyết. Nhìn một cái, những văn tự này cũng không nhiều, chỉ có hơn 1000 cái, làm tựa hồ không khó, nhưng đối với hiện tại Dương Trần mà nói, việc này lại là khó như lên trời. Thời gian của hắn đã còn thừa không có mấy, liều một phen, Dương Trần tự nói đồng thời cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Đến phỏng đoán chùm sáng lôi đình bên trong văn tự, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, liền tâm tạng đều muốn ngưng đập. Nhưng mà qua mấy hơi thở, hắn lại là không có chút nào thu hoạch. Cái này đại đế công pháp quá huyền diệu, hắn quả quyết từ bỏ phương pháp này. Đại đế công pháp huyền ảo, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ cần hắn ngưng thần cảm ngộ đi vào, tựa như là tiến vào một cái trống trải giữa hư không, căn bản không có chỗ xuống tay. Hắc cốt tàn hồn thấy thế, nhịn không được lần nữa cười nhạo đứng lên, nói ra: nhân loại tiểu tử, từ bỏ đi, ngày tận thế của ngươi lập tức liền muốn tới. Đang khi nói chuyện, chùm sáng lôi đình mặt ngoài đột nhiên hiện ra một đạo 10 phần dữ tợn vết rách, toàn bộ chùm sáng đều bởi vậy có chút run rẩy lên. Dương Trần biết thời gian của mình đã không đủ 10 hơi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tâm hắn gấp như lửa đốt, tự hỏi như thế nào giải quyết tình thế nguy cấp trước mắt. Cũng chính là ở thời điểm này, trong đầu óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, lẩm bẩm: không đúng, cái này đại đế công pháp năng lượng ẩn chứa tuyệt đối có thể giải quyết rơi hắc cốt tàn hồn. vì sao chỉ là phong ấn? Hắc cốt tàn hồn gặp Dương Trần cái gì cũng không làm. Coi là người sau thật từ bỏ, cười ha ha một tiếng, nói ra, nhân loại tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Nhưng mà, Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt nói ra, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Hắc cốt tàn hồn sửng sốt một chút, lập tức liền phình bụng cười to đứng lên, nói ra, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, lập tức hắn khẽ quát một tiếng, nói, cho ta ngưng, vừa dứt lời, chùm sáng lôi đình bên trong một bộ phận văn tự, chính là bỗng nhiên chấn động một cái, truyền ra kinh người lôi đình ba động, rõ ràng hiện ra tại Dương Trần cảm giác ở trong. Hắc cốt tàn hồn thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không dám tin nói ra, không có khả năng. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà tại trong thời gian cực ngắn, lĩnh ngộ một bộ phận đại đế công pháp, sao lại có thể như thế đây? Loại này chấn kinh, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, thậm chí hắc cốt tàn hồn sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất là đang nằm mơ, chỉ bất quá, theo lôi đình văn tự ngưng thực dần dần tăng nhiều. Hắn đã triệt để rõ ràng, biết đây không phải ảo giác, lúc này giận dữ hét, nhân loại tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Dương Trần thần bí cười một tiếng, nói ra, chờ ngươi lúc sắp chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắc cốt tàn hồn nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn đường đường vực ngoại cường giả, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, lúc này liền cắn răng một cái. Bắt đầu liều mạng công kích chùm sáng lôi đình bên trong mặt ngoài. Muốn sáng nay lao ra. Nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn càng là công kích nhanh, Dương Trần lĩnh ngộ cũng liền càng nhanh. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắc cốt tàn hồn có chút luống cuống. Hắn bây giờ chỉ là tàn linh. Căn bản không đủ để đối kháng, vẫn lôi quyết, truyền thừa. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại không đọ sức, liền không có cơ hội, lúc này không còn bất cứ chút do dự nào. Bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào, chùm sáng lôi đình vết rạn dần dần tăng nhiều, dữ tợn vết rách, càng là tăng thêm mấy đạo. Khoảng cách chùm sáng nổ tung, cũng chỉ còn lại thời gian ba cái hô hấp mà thôi. Dương Trần lĩnh ngộ văn tự, cũng đang nhanh chóng gia tăng. Bây giờ đã đạt tới 700 có thừa, mà theo cuối cùng thời gian ba cái hô hấp, triệt để di chuyển, chùm sáng lôi đình bên trong tất cả văn tự, cũng tận số rõ ràng. Cùng một thời gian, một cỗ thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên bộc phát ra, oanh, chùm sáng lôi đình ứng thanh phá toái, hắc cốt tàn linh trước tiên xông ra, đi vào dinh dưỡng bữa ăn đan điền. Trong mắt của hắn nổ bắn ra sát ý vô tận, cười gằn nói, nhân loại tiểu tử, ngươi liền xem như biết được những văn tự này lại có ý nghĩa gì. Không có chính xác trình tự sắp xếp, đây cũng không phải là đại đế công pháp. Dương Trần nghe vậy, lại là bình thản hỏi, làm sao ngươi biết, ta không biết được chính xác sắp xếp trình tự. Ha ha, hắc cốt tàn linh cười lớn một tiếng. Nói ra, đừng giả bộ khang làm bộ. Đại đế công pháp há lại ngươi cái này nho nhỏ hóa linh cảnh có thể lĩnh ngộ. Đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi tận mắt chứng kiến một chút. Dương Trần tự tin cười. Một tiếng, lập tức khóe miệng của hắn giật giật. Nói ra, vẫn lôi quyết. Lời này vừa nói ra. Hắc cốt tàn linh lập tức cảnh giác lên. Dù sao lúc trước Dương Trần nhanh chóng lĩnh ngộ đại đế công pháp, cho hắn linh hồn tạo thành không cách nào xóa đi ấn tượng. Chỉ là, hắn cảnh giác một lát, chung quanh lại là không có phản ứng chút nào. Cái này đan điền rất là bình tĩnh. Thấy vậy tình huống, hắc cốt tàn linh nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ là, tiếng cười kia vừa mới truyền ra, liền im bặt mà dừng.